Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 581. Hứa Chiết, sư đệ, lần nữa diễn thuyết. Cùng Khâu Vĩnh trò chuyện xong, đã là buổi chiều khoảng 5 giờ. Kỷ niệm ngày thành lập trường thứ một ngày hoạt động đều đã kết thúc hơn phân nửa. Còn lại Hứa Chiết cũng không có tâm tư đi qua nhìn. Nói với Khâu Vĩnh một tiếng, Hứa Chiết liền sớm về nhà. Liên quan tới công ích dự án sự tình, Hứa Chiết mặc dù còn không có cụ thể ý nghĩ, nhưng là đại khái mạch suy nghĩ đã có. Thủy Mộc Đại học muốn không phải danh khí, bọn hắn cũng không thiếu danh khí. Hoàn toàn không cần thiết dựa vào làm công ích đi mở rộng tự mình danh khí. Khâu Vĩnh cũng không có nói rõ Thủy Mộc Đại học tại sao phải làm cái này. Nhưng Hứa Chiết suy đoán đối phương sở dĩ như vậy ra sức. Có hai cái trọng yếu nhân tố. Một cái chính là Thủy Mộc Đại học chỉnh thể cao tầng đều là muốn làm tốt chuyện này. Đã đem công ích làm bốn cái trọng điểm một trong. Muốn đem chuyện này làm tốt, khẳng định là dự định thời gian dài làm tiếp. Khả năng này cùng một cái quốc nội đỉnh tiêm học phủ trên thân trách nhiệm có quan hệ. Đại học chỗ dạy bảo các học sinh không chỉ là tri thức, càng là muốn bồi dưỡng các học sinh tam quan, dạy bọn họ như thế nào làm người. Chỗ làm việc bên trên có câu nói gọi là trước làm người sau làm việc. Thành tín, đảm đương cũng rất trọng yếu, mà lại một người đến tột cùng có thể đi bao xa. Cùng hắn nhân phẩm cũng có được quan hệ rất lớn. Tỷ như hiện tại Hứa Chiết, nếu như hắn cùng mặt khác một người có đồng dạng thực lực, muốn cùng một phương khác đạt thành hợp tác, tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn cùng Hứa Chiết hợp tác. Bởi vì Hứa Chiết đánh giá tốt, nhân phẩm tốt, trời sinh liền mang theo một tầng quang hoàn, hợp tác với Hứa Chiết tỷ lệ thành công càng lớn. Đối phương cũng càng tin tưởng Hứa Chiết, cho dù là mặt khác một người nhân phẩm cũng không tệ. Tất cả mọi người sẽ ưu tiên lựa chọn cùng Hứa Chiết hợp tác. Nếu là mặt khác một người phong bình không tốt, kia rốt cuộc chọn ai thì càng rõ ràng. Đồng thời Thủy Mộc Đại học càng là bồi dưỡng học sinh tốt nhóm tam quan. Nhường theo Thủy Mộc đi ra ngoài học sinh, đều là tam quan ưu tú. Có thể vì xã hội, vì quốc gia làm ra cống hiến người. Một phương diện khác, có lẽ cũng là bởi vì chính Khâu Vĩnh vấn đề. Đã công ích sự tình là Khâu Vĩnh phụ trách. Làm tốt hắn khẳng định có chỗ tốt. Làm kém cũng sẽ gánh vác nhất định áp lực. Hứa Chiết đã từng hiểu qua Thủy Mộc Đại học. Biết rõ Khâu Vĩnh chính là đời tiếp theo hiệu trưởng. Một mực nhậm chức đến tự mình trùng sinh thời điểm. Hiện tại xem ra Khâu Vĩnh cũng là nghĩ để cho mình lý lịch càng thêm đẹp mắt một chút. Bất quá Hứa Chiết hơn coi trọng, vẫn là hợp tác sau có thể mang đến phong phú hồi báo. Toàn bộ Thủy Mộc cung cấp cho mình kỹ thuật ủng hộ. Dù là không có khả năng tất cả xí nghiệp cũng cung cấp ủng hộ. Mang đến hồi báo đều là không thể dùng giá trị đánh giá. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hứa Chiết là muốn đem hậu kỳ Alipay trồng cây cùng nuôi gà sớm cho lấy ra. Nhưng là ngẫm lại Thủy Mộc ý nghĩ, là muốn cho các bạn học cũng tham dự vào có loại tham dự cảm giác. Cải thiện mọi người đối với công ích cái nhìn, liền bỏ ý niệm này đi. Bất quá bây giờ cũng không phải rất gấp. Cách chính thức đi đến chương trình trong một ngày còn có 3 tháng thời gian. Trong vòng 2 tháng đem cụ thể chu hoạch định ra đến cũng không quá muộn. Hứa Chiết cũng không có quá xoắn suýt chuyện này. Sau đó 2 ngày đều là tham gia một loạt hoạt động. Vì thế Hứa Chiết còn thoái thác mấy cái hội nghị. Bất quá lại nhận biết rất nhiều người. Giới kinh doanh nhân sĩ cũng không ít. Ức vạn phú ông càng là nhiều đến đếm không hết. Kỷ niệm ngày thành lập trường thứ 3 ngày ban đêm. Vạn chúng chú mục trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ tiệc tối tại Thủy Mộc Lầu Chính. Trước quảng trường cử hành, Bộ Giáo dục cùng Yến Kinh một ít lãnh đạo, Thủy Mộc hiệu trưởng trường học lãnh đạo, cùng đông đảo nổi danh đại học trường học lãnh đạo, Các giới đồng học cùng thầy trò toàn thể vượt qua vạn người cùng một chỗ quan sát lần này tiệc tối. Hợp sướng, ca khúc, vũ đạo, đọc diễn cảm từng cái tiết mục xuống tới. Tận tới đêm khuya hơn 10 giờ, tiệc tối mới tính kết thúc mỹ mãn. Cái này 3 ngày thời gian là hoạt động dày đặc nhất thời gian, cũng là rất nhiều lãnh đạo tới thị sát thời điểm. 3 ngày thời gian đã qua, còn lại thời điểm chính là một loạt phát triển hoạt động. Mà ngày thứ tư chính là Hứa Chiết cùng Khâu Vĩnh thương nghị tốt, bắt đầu diễn thuyết thời điểm. Lần trước Hứa Chiết tại Thủy Mộc Đại Lễ Đường bên trong, kỳ thật cũng không tính là diễn thuyết, bởi vì cũng không có một cái nào rõ ràng chủ đề. Phải nói là đại biểu cho hội ngân sách đi lên phát biểu. Mặt hướng là tới tham gia hội gặp mặt thanh niên lập nghiệp đám người. Mà lần này mới tính là chân chính diễn thuyết, cũng là chân chính mặt hướng Thủy Mộc Đại học đám học sinh. Buổi sáng, vẫn là tại Thủy Mộc Đại Lễ Đường bên trong, Hứa Chiết vừa đến không khí hiện trường trong nháy mắt bị nhen lửa. Cùng lần trước tình huống kiên quyết khác biệt, lần trước Hứa Chiết tới, tất cả mọi người là gọi Hứa lão bản, mà bây giờ Hứa sư huynh, học trưởng, niên đệ, đơn giản cái dạng gì xưng hô cũng có. Khụ khụ, mọi người hơi yên tĩnh một cái. Các ngươi hưng phấn như vậy, ta cũng không biết rõ nên nói cái gì, sợ mới mở miệng liền tẻ ngắt. Vậy ta coi như xuống không cái đi. Sau khi lên đài, Hứa Chiết đưa tay ép xuống cũng nói ra: ta biết rõ hôm nay đang ngồi có không ít là đã tốt nghiệp đồng học nhóm. Những người này xưng hô ta một câu, niên đệ, là không có vấn đề. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói ta, tốt nghiệp, ngày hẳn là số 21. Không có mấy ngày thời gian, nhưng là vừa rồi có người tướng mạo rất manh tiểu cô nương. Nhìn mới 17-18 tuổi, còn cần có chút nãi thanh nãi khí thanh âm gọi ta niên đệ. Đây là muốn chiếm ta tiện nghi à? Phía dưới một trận cười vang, một người dáng dấp rất manh muội tử xấu hổ mặt đỏ bừng, nhịn không được che tự mình khuôn mặt. Hứa Chiết nói kỳ thật cũng không sai, hắn là Thủy Mộc danh dự đồng học, không có trên Thủy Mộc qua một ngày học, nhưng là từ hắn thu hoạch được danh hiệu một khắc này, kỳ thật thì tương đương với tại Thủy Mộc tốt nghiệp. Bởi vì chỉ có tốt nghiệp người mới là đồng học. Bây giờ còn chưa có tốt nghiệp những người tuổi trẻ này, nghiêm ngặt nói đều là Hứa Chiết học đệ học muội, gọi hắn một tiếng sư huynh là không sai. Nhưng cũng có người cho rằng Hứa Chiết là thuộc về trước mấy ngày mới nhập học. Tất cả mọi người so với hắn nhập học sớm, kêu một tiếng niên đệ cũng là rất thoải mái. Dù sao đây chính là Hứa Chiết. Kỳ thật, lần này nhân viên nhà trường an bài ta tới diễn thuyết, không có cho ra một cái rõ ràng chủ đề, nhưng cũng có hạn chế. Đó chính là diễn thuyết nội dung cùng lần này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường chủ đề có quan. Hệ, Hứa Chiết khoát khoát tay, nói ra, ta cũng không có học qua chuyên ngành diễn thuyết tri thức, cũng không hiểu như thế nào diễn thuyết có thể kéo theo mọi người cảm xúc. Ta chỉ là muốn đem tự mình cho rằng quan niệm truyền đạt cho mọi người. Như thế nào cho xã hội làm cống hiến, như thế nào phản hồi trường học cũ, thậm chí như thế nào thành công. Những câu chuyện này cũng quá lớn, nói người cũng quá nhiều. Hôm nay đang ngồi cũng đều là học sinh, cho nên chúng ta hôm nay không nói mạnh miệng như vậy đề. Chính ta cũng là người trẻ tuổi. Vậy liền nói một câu người trẻ tuổi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.